Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 387, Lilith. Lilith một quyền đánh vào cô Akira trên bàn tay. Cô Akira cũng không lui lại. Lấy Lilith thực lực, căn bản không thể đối với cô Akira tạo thành thương tổn. Thế nhưng, Lilith sức mạnh ra ngoài cô Akira dự liệu, so với cô Akira dự đoán bên trong, cường không ít. Lilith, ngươi là ăn đồ vật sau khi, khí lực sẽ lớn lên sao? Ừ, đúng, ba ba, đó là căn cứ đồ ăn mỹ vị trình độ, vẫn là đồ ăn bao nhiêu? Lilith nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói, càng tốt ăn đồ vật, ta ăn đi, sẽ càng hài lòng. Trào ra sức mạnh sẽ càng nhiều, ăn càng nhiều, cũng sẽ tuôn ra càng nhiều sức mạnh. Như vậy, ngoài ra, ngươi còn có cái gì khác năng lực sao? Không có, cô Akira gật gật đầu. Irina, ngươi hiện tại chính mình có cảm giác gì? Ta cảm giác khẩu vị của ta thật giống biến được rồi. Hả? Irina nói rằng, ta hồi tưởng lại buổi sáng hôm đó ngươi dẫn ta đi ăn cái kia hoành thánh. Ngày đó ta không phải hoàn toàn ăn không vô sao. Nhưng hiện tại ta hồi tưởng lại, tựa hồ lại có thể tiếp thu. Chỉ là sẽ cảm thấy không tốt ăn. Thế nhưng không tồn tại ăn không trôi tình huống đó. Cô Akira chân mày cau lại, nói, vậy ngươi hiện tại còn nắm giữ thần chi lưỡi năng lực sao? Không biết. Cô Akira đưa tới một cái bánh gato nhỏ. Nếm thử xem. Irina gật đầu. Cắn một ngụm nhỏ. Thật giống. Ta đối với đồ ăn cảm giác không có như vậy nhạy bén. Cô Akira láp mắt nhìn Lilith. Nói rằng. Vậy thì là ngươi đem thần chi lưỡi năng lực cho hoàn toàn chóc ra đi ra. Vì lẽ đó ngươi mới vừa không có thần chi lưỡi năng lực. Cũng không có thần chi lưỡi tác dụng phụ. Thần chi lưỡi năng lực cùng tác dụng phụ toàn bộ ở Lilith trên người. Irina lo lắng nhìn Lilith một chút. Cái kia Lilith chẳng phải là sẽ cùng mẫu thân ta như thế? Sẽ không. Lilith là ngươi niệm thú, vốn là không cần bổ sung đồ ăn. Chỉ là ăn đồ ăn có thể để cho Lilith trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng mạnh hơn mà thôi. Cô Akira vỗ vỗ Lilith đầu. Lilith, sau đó Irina nhưng là dựa vào ngươi bảo vệ. Ừ, Lilith tầng tầng gật đầu. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mẹ. Còn có ba ba ngươi. Irina, thủ tiêu niệm năng lực đi. Nếu ngươi niệm năng lực đã khai phá xong, như vậy, chúng ta là thời điểm nên rời đi cái thành phố này. Đi tới dưới một cái khu vực. Irina ý nghĩ hơi động, Lilith liền biến mất. Nhìn thấy Lilith biến mất rồi sau khi, Irina còn hơi có chút không muốn. Hai người lui gian phòng, mua tối hôm nay vé máy bay. Cái kế tiếp địa điểm chính là xuyên khu Cúc Hạ Lâu vị trí. Cô Akira lần này đến ẩm thực Trung Hoa giới ẩm thực mục đích chính là hai cái. Cái thứ nhất, thu được Tham Lang Hồ. Cái này đã song song rồi. Thứ hai, đi Cúc Hạ Lâu một chuyến. Không biết hiện tại Cúc Hạ Lâu sẽ là hình dáng gì? Thổ mộ thôn sự tình. Mặt trên rất là chấn động. Mười mấy gia đình trong một đêm. Đồng thời biến mất. Này không phải là cái gì chuyện nhỏ. Thế nhưng, không có tìm được bất kỳ manh mối. Hiện ở tại bọn hắn chỉ biết là có hai cái người ngoài thôn tới nói. Thế nhưng, bọn họ không biết là ai, không biết cái kia hai cái người ngoài thôn, có hay không cũng biến mất rồi. Vương đại ca, đây chính là đoạn thời gian đó, đi tới qua cái trấn nhỏ này người ngoài thôn danh sách. Chỉ có trên xe lửa danh sách chúng ta có thể bắt được. Mình lái xe đến loại kia, liền không biết, khách sạn danh sách đây. Ở đây, người trung niên cầm hai phần danh sách. So với một hồi, cuối cùng, sàng lọc ra sáu đúng. Này sáu cặp người, lai lịch của bọn họ, hướng đi, là ra sao? chúng ta đều tra xét. Trong này 4 đôi đều là du lịch đoàn người. Ta cùng hướng dẫn du lịch đối chiếu qua. Những người này không có thời gian dài rời khỏi. Căn bản không thể có thời gian đi thổ mộ thôn. Cái kia còn lại này 2 đôi đây. Một đôi dừng lại sau 1 ngày. Tiếp tục hướng về Tây mà đi tới. Ta tìm tới bọn họ ngồi xe ghi chép. Không thành vấn đề. Còn có 1 đôi đi tới Nội Mông. Cũng là cách 1 ngày. Ta tìm tới bọn họ vào ở khách sạn tin tức. Người trung niên chau mày. Như vậy nói cách khác. Này 6 cặp người. Không hề có một chút vấn đề. Không có. Hai người này không biết nhân viên mất tích tình huống. Thế nhưng có mấy người lại biết những người mất tích này viên. Vừa vặn là thổ mộ thôn ăn người người. Liên đới. Chính là một cái khổng lồ lợi ích dây. Toàn bộ lợi ích dây đều chấn động chuyển động. Máy bay hạ xuống đất. Cô Akira đi vào đặt trước khách sạn. Irina, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi chiều ngồi xe. Đi tới Cúc Hạ Lâu vị trí thành thị. Là cái kia trù thần Lưu Mão Tinh sinh ra Cúc Hạ Lâu sao? Không sai. Cô Akira nói rằng, ngày ấy, chúng ta ở Dương Tuyền Tửu Gia đụng tới Lưu Phá Quân. Chính là Lưu Mão Tinh hậu nhân. Irina chần chờ một chút. Giang đại ca, có một vấn đề, ta không biết có nên nói hay không. Cái gì? Ta nghe Giang đại ca ngươi nói về chủ thần Lưu Mão Tinh thời điểm. Thật giống không phải rất kính trọng dáng vẻ. Ta có thể hỏi một chút, là tại sao không? Ta chỉ là hiếu kỳ. Kính trọng, cô Akira đương nhiên sẽ không kính trọng. Ở cô Akira ký ức ở trong, Lưu Mão Tinh chính là cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông chạy loạn. Theo chính mình học tập võ đạo tiểu thí hài. Nơi nào cần muốn cái gì kính trọng, muốn nói kính trọng, Abi sư phụ mới là đáng giá kính trọng. Thế nhưng, như vậy giải thích, khẳng định là không được. Trước mặt không được, nói như thế nào đây? Nhà ta quan hệ, cùng Lưu Mão Tinh quan hệ, có chút phức tạp. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, Irina như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nhưng trên thực tế, cái gì đều không rõ ràng. Vào đêm, cô Akira tiến vào phép thuật vị diện. Lý Kim Đà, Bạch Quang Minh, Bạch Long Đào, 3 người ngồi ở trên bờ cát. Lòng như cho nguội, các ngươi nói, người kia đem chúng ta chảo tới nơi này. Rốt cuộc là ý gì? Lâu như vậy đều không một bóng người. Lẽ nào hắn là nghĩ đem chúng ta tươi sống đói bụng chết ở chỗ này sao? Có thể đối với chúng ta những này đầu bếp tới nói. Cũng không chết đói a. Này bãi cát bên trên, hải sản cũng không ít. Vẫn là nói, hắn là trực tiếp đã quên chúng ta. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn mãi mãi cũng bị vây ở chỗ này. Cô Akira đứng ở phía trên, nhìn phía dưới bãi cát 3 người. Nhanh chân đi xuống, người đến. Lý Kim Đà 3 người con mắt đột nhiên sáng ngời. Rốt cục người đến là Giang gia cái kia tên tiểu quỷ. Cô Akira, nếu như trước 3 người đang nhìn đến cô Akira trong nháy mắt, khẳng định liền xông lên trên. Thế nhưng hiện tại, trải qua như thế dài một quãng thời gian dằn vặt, bọn họ đại khái ý thức được tình huống của chính mình. Do người giao thớt, chính mình vì là thịt cá. Cô Akira nhìn về phía 3 người. 3 người các ngươi, làm một hồi tự giới thiệu mình đi. Lý Kim Đà 3 người nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, Lý Kim Đà tiến lên một bước. Ta họ Lý, tên Kim Đà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.